Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, có phải là bị Tố Tầm mang sai lệch? Cầu phiếu phiếu, Hồi Phong Hắc Ngung ở ngoài. Không ngừng có dòng người từ mặt khác một chỗ ẩn giấu long trụ bên trong tuôn ra. Có người mừng đến phát khóc, có người cực kỳ bi thương. Bọn họ hướng về khắp nơi bôn ba. Mà Tố Tầm cùng Nhược Vãn Đường nhưng là tìm một chỗ mặt hướng biển rộng vách núi. Hai người ngồi dưới đất nhìn trước mắt bích hải triều sinh xanh thẳm nước thiên. Yên lặng chờ đợi các nàng sư tôn. Sư tôn đều đến rồi. Cũng không có cái gì tốt lo lắng a. Chờ liền xong việc. Nhược Vãn Đường nhìn sừng sững sóng biển. Trong lòng rất có xoắn xuýt. Nàng nhẹ giọng nói là. Sư muội, ta có một việc muốn hỏi một chút ngươi. Tố Tầm hai tay thắt quai hàm, tò mò méo mó đầu. Sư tỷ ngươi nói mà. Nhược Vãn Đường thấp giọng nói rằng, sư muội, ngươi cùng chúng ta sư tôn đều là như vậy ở chung à? Hả? Tố Tầm trên đầu đầy đầu dấu chấm hỏi. Ở chung cái gì? Như vậy là loại nào? Sư tỷ, Tố Tầm không hiểu. Nhược Vãn Đường hơi cười. Sư muội luôn luôn nhạy bén hơn người nha. Lại còn bị nàng hỏi được. Nàng tiếp tục nói. Chính là. Người nhìn thấy sư tôn. Cũng sẽ như vậy. Trực tiếp liền ôm đi tới. Đồ đệ cùng sư tôn không có chút nào dùng tránh hiểm nghi mà tuy rằng cũng có từng nghe. Nói thầy trò tu thành đạo lữ. Thế nhưng bên người còn không thấy tận mắt nha. Nhược Vãn Đường trong lòng rõ ràng chính mình đối với sư tôn có dị dạng tình. Từ vừa nãy ở bí cảnh bên trong nhìn sư tôn bóng lưng thời điểm chính là xác định không thể nghi ngờ. Nhưng này, người ta cũng chỉ là dám suy nghĩ một chút mà. Tố Tầm nghe vậy không để ý lắm địa đạo. Đúng vậy, ta vẫn cùng sư tôn đều như vậy a. Vừa mới bắt đầu sư tôn còn chưa quá quen thuộc. Hiện tại đều không khác mấy. Hôn nhẹ ôm một cái nâng cao cao ác. Nói chính là nhìn thấy Nhược Vãn Đường trên mặt nổi lên một chút giáp hồng. Ai? Tố Tầm lập tức liền hưng phấn. Sư tỷ đây là thật không tiện ai. Nàng hung hăng tập hợp lại đây đến Nhược Vãn Đường trước mặt. Quan sát người sau điểm điểm đỏ bừng giáp. Sư tỷ đang suy nghĩ gì oa khà khà. Sẽ không cùng với nàng như thế đầy đầu đều là muốn cùng sư tôn cái kia đi. Sư tỷ, ngươi thẹn thùng ai? Nhược Vãn Đường nghiêng đầu đi. Gắt giọng, sư muội, đừng vội nói bậy. Tố Tầm một cái ngửa ra sau. Trên mặt lập tức treo đầy cười xấu xa. Nàng chu mỏ dựa vào đến Nhược Vãn Đường bên tai. Sư tỷ, ngươi có phải là cũng muốn cùng sư tôn? Hôn nhẹ ôm một cái nâng cao cao a. Nói trên tay còn so với động tác. Nha, ai nha, sư muội làm sao như vậy? Nhược Vãn Đường lại là nghiêng nghiêng người. Quay đầu đi chỗ khác. Sư muội. Hắn nhưng là chúng ta sư tôn a. Tố Tầm vô cùng nghiêm túc nói là. Đúng vậy đúng vậy. Tố Tầm biết a. Cũng là bởi vì là sư tôn mà khà khà. Thật vất vả có thể bị thủ làm đồ đệ. Hắn đường đường một cái thiên địa đại tôn giả lại không thể đem ta trục xuất sư môn. Người ta lại làm chuyện gì thương thiên hại lý. Chính là chỗ béo bở không cho người ngoài mà. Nàng một mặt rảo hoạt địa lại là tiến tới. Sư tỷ. Sư tôn thực rất dễ bắt nạt ác. Ngươi với hắn làm nũng. Hắn không đáp ứng ngươi liền chơi tiểu tính khí. Sư tôn bắt ngươi không có biện pháp nào rồi. Hắn có thể ôn nhu hì hì. Nhược Vãn Đường về xem qua đến. Khó mà tin nổi mà nhìn Tố Tầm. Tố Tầm một mặt rảo hoạt. Còn run lên lông mày. Tựa hồ muốn nói. Ngươi hiểu. Nhược Vãn Đường ánh mắt phập phù. Câu nói tiếp theo nhất thời để Tố Tầm phình bụng cười to. Nhược Vãn Đường đốn thanh nói rằng. Thật sự à. Oa ha ha ha ha ha. Tố Tầm lập tức chính là trên đất cười đến người ngã ngựa đổ. Sư tỷ, người bại lộ ha ha ha ha. Ai nha ta đã nói rồi. Sư tôn như vậy phong thái. Là cái nữ tu cũng không ngăn nổi rồi. Nhược Vãn Đường nhẹ nhàng cắn môi đỏ. Tựa hồ là bị sư muội nhìn thấu nàng kế vặt, trên mặt là vừa thẹn lại quẫn. Nhược Vãn Đường dịu dàng nói là, sư muội, Tố Tầm sửa lại một chút chính mình một thân ống tay áo. Phùng Phùng Đại Đại Ngọc Phong. Sư tỷ, Tố Tầm nhan dung không bằng sư tỷ tuyệt sắc, chỉ có dựa vào vóc người. Sau đó chúng ta công bằng cạnh tranh, nhìn ai trước tiên đem sư tôn đoạt tới tay. Nhược Vãn Đường trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười. Chuyện này làm sao liền cạnh tranh mà thật sự quá không ra thể thống gì. Nàng khẽ cười nói là, sư muội, đây chính là ngươi ở phong bên trong đều ăn mặc như vậy, lớn mật nguyên nhân mà. Tố Tầm hơi ngửa đầu đạo là, đó là, liền chúng ta cái này tư thái, còn chưa đến cho sư tôn cố gắng no nhìn đã mát. Sư tỷ a, sư tôn một cái mấy trăm năm thuần dương lão nam tu, nơi nào tiếp xúc gần gũi qua bao nhiêu nữ sắc, ngươi tin tưởng ta, bằng ngươi cái này sắc đẹp, so với ta nhanh chân đến trước cũng không phải không thể nào. Sư tỷ ngươi muốn nắm chặt ác, nói lại là một trận nhíu mày, trong ánh mắt là tràn đầy giảo hoạt. Nhược Vãn Đường thật sự không nghĩ đến Tố Tầm hời hợt địa liền đem những chuyện này nói ra. Còn như vậy trêu ghẹo nàng, xem ra quả thật là trong lòng nàng có cái này khảm mà. Tố Tầm thấy Nhược Vãn Đường bắt đầu trầm tư, lập tức thừa thắng xông lên. Mọi người đều là sư tỷ muội, không có cái gì thật không tiện mà sư tỷ. Ngươi xem, ngươi nếu là có điều trong lòng chính mình chi kết, sau đó gieo xuống tâm ma nên làm gì? Này đối với sự tu hành là đại vô ích nơi a. Nhược Vãn Đường đang muốn đáp, phía sau Đỗ Huyền âm thanh nhàn nhạt vang lên. Vãn Đường, Tầm Nhi, sư tôn. Hai người đồng thời quay đầu lại xem đạo, vui sướng trong lòng. Chỉ thấy Đỗ Huyền trong lồng ngực ôm mê man An Diệt Thư. Bọn họ giờ khắc này đã là quần áo mặc chỉnh tề, giống nhau bình thường vẻ. Nhược Vãn Đường tiếng la nói, An cô nương. Đỗ Huyền gật gù, trong cơ thể có độc, suýt chút nữa chết rồi. Tuy rằng ta cho giải, thế nhưng ta nghĩ dẫn nàng về Càn Linh Kiếm Tông. Tố Tầm cùng Nhược Vãn Đường gật gù, sư tôn mưu tính sâu xa, tự do hắn suy tính. Những chuyện này đồ đệ liền không muốn xen mồm, nghe sư tôn lời nói là tốt rồi. Đỗ Huyền tiếp theo là mặt lộ vẻ vẻ áy náy, hắn đạo là, bị khổ, Vãn Đường, Tầm Nhi, không có khổ hay không? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hai người liên tục khoát tay nói là, Đỗ Huyền khẽ mỉm cười, chúng ta về Càn Linh Kiếm Tông đi. Được, chờ đã. Tố Tầm trầm giọng nói rằng, Chu Mỏ tiến lên, sư tôn, cho ta ôm đi. Tố Tầm lại đây liền muốn tiếp nhận An Diệt Thư, trên một gương mặt phẳng phất tràn ngập lời nói. Hừ, không muốn để cho sư tôn ôm hắn nữ nhân. Đỗ Huyền giờ khóc giờ cười. Được được được, cho ngươi, lưu lại có thể làm sao cùng hai người bọn họ nói a, hại. Suy nghĩ thêm đi. Thoáng chốc, một đạo màu đỏ thẫm lưu quang ở Thiên Nhai Hải Tân bên trên lướt trên. Chói mắt cầu vồng mang bay nhanh đi ra ngoài. Hoa vòm trời, phá vân không, đi thẳng Trung Châu, Càn Linh Kiếm Tông, Độc Tú Phong. Chân trời đã là hoàng hôn muộn sắc. Đỗ Huyền đoàn người trở lại Độc Tú Tiểu Trúc. Trong đình viện, Tố Tầm nghiễm nhiên xem Độc Tú Tiểu Trúc nữ chủ nhân bình thường, trở về liền bắt đầu cho An Diệt Thư sắp xếp gian phòng, tiền tiền hậu hậu kiểm tra Tiểu Trúc trên dưới. Đỗ Huyền cùng Nhược Vãn Đường nhưng là đứng ở trong đình viện. Đỗ Huyền đứng chắp tay, nhìn cái này đại đồ đệ, trong lòng cũng là có loại không nói ra được cảm thán. Nàng là tất cả bắt đầu a, giữa bọn họ ở chung không bằng Tố Tầm như vậy. Như vậy tính ra, điều này cũng có điều là mấy mặt. Nhược Vãn Đường hơi cúi đầu, không có dám nhìn thẳng Đỗ Huyền. Chỉ là nghe sư tôn âm thanh cũng đủ để cho đạo tâm của nàng hoa đào khuấy động. Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại có phản ứng lớn như vậy. Tại sao lại như vậy a? Đối với sư tôn tình đã đạo mức độ như vậy sao? Đỗ Huyền nhìn ra nàng dị dạng, ôn nhu nói là, Vãn Đường đồ nhi, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều lời muốn hỏi ta. Muốn hỏi liền nói đi. Nhược Vãn Đường nhẹ nhàng nâng đầu, nàng nhìn Đỗ Huyền ôn hòa như nước nhu tình hai con mắt, thần hồn lập tức chính là trầm luân. Nàng không ngăn được, hoàn toàn không có cách nào chống đối. Nàng muốn bị người này ôm vào trong ngực, Làm sao a, đây là làm sao a? Nhược Vãn Đường chặt chẽ nắm bắt tay. Đỗ Huyền nhìn nàng bộ dáng này, cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Vãn Đường bảo bối đồ đệ là làm sao? Giận hắn, hắn tự chủ trương đem cô sát thiên huyễn hóa thành nàng bản nguyên đao kiếm. Bị hư hỏng nàng tâm thần. Vào lúc này, Nhược Vãn Đường hai vai khẽ run. Nàng lấy dũng khí đón lấy Đỗ Huyền ánh mắt. Sư tôn, có thể ôm một cái Vãn Đường mà tê. Đỗ Huyền hít vào một hơi. Cổ lại là một cái chiến thuật ngửa ra sau. Khóe miệng trong lúc nhất thời cũng là giật giật. Nàng, ngoan Vãn Đường. Có phải là, bị Tố Tầm mang sai lệch a? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.